hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần mỗi người nộp 10 vạn bát tiền hội phí, sau đó mỗi năm mua thêm 10 vạn tiền đồ dùng xung quanh của A Lang là có thể vào hội. Tống Phi Phi lập tức lấy ra một chiếc thẻ đen. Nộp tiền ở đâu? Cô gái này cũng là người Hoa. Mọi người đều gọi cô là Hoa Hoa. Hoa Hoa dường như có ảnh hưởng không nhỏ trong hội fan hâm mộ. Bởi vì phàm là những cô gái đeo phù hiệu của hội fan hâm mộ, thấy cô đều nhường đường. Chúng ta không cần phải chen chúc. Tối nay nha, tôi trực tiếp có thể dẫn các cô tham gia buổi tụ tập riêng tư của A Lang. Tôi và Kiều Mặc Vũ bắt đầu ra sức nịnh nọt Hoa Hoa. Tống Phi Phi không làm được chuyện này. Nói chuyện với ai cũng hếch cằm lên, giống như đang ra lệnh vậy. Dưới sự dẫn dắt của Hoa Hoa, mấy người chúng tôi trực tiếp chen chúc một đường đến hàng đầu. A Lang quả nhiên có chút tư sắc, da trắng mịn, một đôi mắt đào hoa phong lưu đa tình, nhìn ai cũng dường như mang theo vài phần mờ ám. A Lang đẹp trai quá, A Lang em yêu anh. Kiều Mặc Vũ vung một chiếc que huỳnh quang không biết lấy ở đâu ra, kêu gào đến khản cả giọng. Đường đường là truyền nhân địa sư, hậu duệ Khâm Thiên Giám, vì lấy một tấm âm bài mà mặt mũi cũng không cần nữa. Thật là thế phong nhật hả, lòng người không còn như xưa. Tôi chán ghét liếc mắt khinh bỉ Kiều Mặc Vũ, sau đó giơ cao tấm bảng đèn trong tay. A Lang, tinh quang vô hạn, a, tôi và Kiều Mặc Vũ kêu gào đến cổ họng cũng sắp khàn rồi. Nóng đến đổ mồ hôi đầy trán. Hoa Hoa rất hài lòng với biểu hiện của chúng tôi, cảm thấy chúng tôi vừa chịu chi tiền, vừa chịu bỏ sức, là fan trung thành của A Lang. Đợi buổi gặp mặt kết thúc, đã hơn 10 giờ tối, rất nhiều fan chen chúc bên ngoài hội trường không chịu đi. Hoa Hoa nháy mắt ra hiệu với chúng tôi, dẫn chúng tôi vòng ra cửa sau. Không lâu sau, một chiếc xe buýt đen đưa chúng tôi đến một biệt thự trên núi. Hoa tỷ, hôm nay hết chỗ rồi. Một người đàn ông đeo khẩu trang chặn chúng tôi lại, ghé vào cửa sổ xe nhìn một cái, thấy ba người chúng tôi. Anh ta có chút bất ngờ, mắt nhìn của Hoa tỷ càng ngày càng tốt rồi. Vậy đi, tôi giúp chị đặt trước. Chị tuần sau giờ này lại đến. Hoa Hoa cũng không tức giận, cười hì hì dẫn chúng tôi về khách sạn. Hóa ra mỗi tuần A Lang đều mời vài fan đến biệt thự của anh ta tụ tập. Những fan này do người đứng đầu fan của anh ta chịu trách nhiệm chọn lựa. Đều là những cô gái đặc biệt trẻ đẹp. Nghe nói A Lang thích những người trẻ tuổi hơn, đặc biệt là vị thành niên. Tôi có chút không hiểu, chuyện này khác gì dắt gái. Hoa Hoa vô cùng đắc ý, trên đường đi hết lời khen ngợi A Lang. Nói anh ta không chỉ đẹp trai, mà còn dịu dàng chu đáo, vừa có tiền lại vừa lãng mạn. Tôi nhịn nửa ngày, vẫn không nhịn được, nhưng mà, anh ta ngủ với fan đó. Hoa Hoa che miệng cười khúc khích, mắt liếc ngang, cô ngốc à, anh ấy mà không ngủ với fan, chúng ta lấy đâu ra cơ hội? Theo tôi thấy nha, đây mới là phúc lợi lớn nhất của việc theo đuổi thần tượng đó. Thần tượng không ngủ với fan căn bản không phải là thần tượng tốt. Ba người chúng tôi đều im lặng. Lát sau Kiều Mặc Vũ vẻ mặt khâm phục nhìn Hoa Hoa, bắt đầu vỗ tay, bốp bốp bốp. Hoa tỷ thật là cao kiến. Nghe chị nói một câu, hơn đọc 10 năm sách. Tôi cũng vẻ mặt khâm phục bắt đầu vỗ tay. Chỉ là tràng pháo tay của tôi là dành cho Kiều Mặc Vũ. Giới hạn của con cẩu này thật sự là vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Để diễn cho chót, chúng tôi hóa thân thành fan cuồng nhiệt của A Lang. Anh ta đi đâu chúng tôi theo đến đó, liên tục vung bảng đèn đứng ở hàng đầu. Bởi vì tướng mạo ưu việt, khí chất hơn người, vài ngày sau, ngay cả A Lang cũng chú ý đến chúng tôi. Một tuần theo đuổi thần tượng này khiến chúng tôi mệt bở hơi tai. Ngay khi tôi sắp mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng đợi được buổi tụ tập riêng tư của A Lang. Buổi tụ tập buổi tối, Hoa Hoa buổi chiều đã đến rồi. Cô ta không chỉ mang đến vài chiếc váy xinh đẹp, thậm chí còn mang theo một chuyên viên trang điểm. Cô ta mờ ám cười với chúng tôi. Tối nay ít người lắm, ngoài các cô ra, chỉ có một cô gái thôi. Phải nắm bắt cơ hội đó. Không biết ai sẽ là người may mắn đây. Trong biệt thự của A Lang, có một tầng hầm khổng lồ. Căn phòng được bố trí giống như một phòng KTV, ánh đèn lờ mờ lại mờ ám. Chúng tôi đợi rất lâu, A Lang mới đến muộn. Các cô gái của tôi, để các em đợi lâu rồi. Tôi ngồi phịch xuống dựa ra sau. Anh biết là tốt rồi, cuối cùng cũng gặp được chính chủ rồi. Không cần phải diễn fan cuồng nhiệt nữa. A Lang ngẩn người, cô gái còn lại trong phòng có chút tức giận liếc tôi một cái. Muốn dùng chiêu này để gây sự chú ý của anh, thật là không biết xấu hổ. A Lang khẽ cười, cười một cái, tim tôi cũng lỡ mất vài nhịp. Cái cảm giác quen thuộc C, H, E, T tiệt này. Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm vào tấm Phật bài mà anh ta đeo trên cổ. Chính là thứ này, khiến cho mỗi cử chỉ của A Lang đều tràn đầy sự hấp dẫn C, H, E, T người. Cô gái đến cùng chúng tôi tuy trang điểm đậm, nhưng trông có vẻ còn nhỏ tuổi. A Lang bảo chúng tôi lần lượt tự giới thiệu. Cô gái đứng lên lắc lắc eo. Người ta tên là Tuyết Nhi. Năm nay vừa tròn 18 tuổi. Đã đến đây rồi. Tuyệt đối không thể thua ở đây. Kiều Mặc Vũ cắn răng. Bày ra vẻ mặt coi cái C, H, E, T nhẹ tựa lông hồng. Cô ấy giống như một con lật đật lắc lư sang trái sang phải. The thế giọng nói, người ta tên là Kiều Kiều. Tháng trước vừa tròn 18 tuổi. Cách chương.